Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 730, chương 729 đưa người hết thảy cướp đi. Dã chiến sân luyện tập bên trên, Rama cùng Alice giằng co với nhau, nhường Yaya cùng Shin cũng phân biệt đứng tại trước mặt hai người, lẫn nhau đề phòng lấy tập kích của đối phương. Ngoại trừ này hai tên puppeteer cùng với hai cỗ đo bên ngoài, hiện trường đã không có thể đứng đấy nhân vật tự xưng có thể chúa tể dạ hội thập tự giá kỵ sĩ đoàn, bây giờ đã sụp đổ. Ngoại trừ Alice cùng với Rosenberg bên ngoài, những người còn lại automaton đều đã bị phá hư, chỉ còn lại có một đống tro tàn rải đầy toàn trường. Những cái kia mất đi automaton, thập tự giá kỵ sĩ đoàn, puppeteer nhóm dồn dập co quắp ngồi trên mặt đất bên trên, nguyên vẹn ngốc trệ lấy, xem xét liền không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Rosenberg lại có chút chật vật bưng bít lấy sưng lên mặt, nằm trên mặt đất bên trên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn bị chạy tới hắn bên người Mercenat binh sĩ đỡ lên. Ở hiện trường trong mọi người, ngoại trừ Rama cùng Alice bên ngoài, chỉ còn lại có vị này Rosenberg nhà trưởng nam vẫn như cũ còn có sức chiến đấu. Thế nhưng là, vô luận là Rama vẫn là Alice đều đã không còn đi quan tâm đối phương, đem triệt để bỏ qua, trong mắt chỉ còn lại có lẫn nhau, xem ra ta vẫn là khinh thường thực lực của ngươi đây. Alice vẫn nhìn chung quanh thất hồn lạc phách ngồi liệt đầy đất đồng bạn, đối Rama lên tiếng, vốn đang cho là ngươi cường đại tới đâu, đối mặt được ký chí cao nhất kiệt tác tạo thành Mercenat binh sĩ quân đoàn, cái kia coi như có thể tự vệ cũng không cách nào chiến thắng. Ai biết kết quả thì ra là như vậy. Nói như vậy lấy Alice biểu lộ nhưng lại không biết đến cùng là vui vẻ vẫn là tiếc nuối. Mà nàng lời giải thích cũng không phải là không có đạo lý. Cho dù Rama đơn thương độc mã liền đem Deux cho bưng, nhưng tại Deux bên trong ngoại trừ Bronson bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là một chút puppeteer, cùng có thể tại dạ hội lên lan truyền ra thập tự giá kỵ sĩ đoàn, người có thể không có cách nào so sánh, coi như kỹ thuật lên không có trở ngại, đo tính năng cũng là ngày đêm khác biệt. Một bên là cử quốc chi lực mở phát ra tới Mercenat binh sĩ cùng Magic Circuit, một bên là mới phát nhà xưởng mở phát ra tới sản xuất hàng loạt đo cùng Magic Circuit. Cả hai tướng so sánh, ai mạnh ai yếu, căn bản không cần cân nhắc. Cho nên, tại Deux bên trong, ngoại trừ Bronson bên ngoài, những người còn lại căn bản cũng không có được bỏ vào Alice trong mắt. Coi như Rama có thể đơn thương độc mã tiêu diệt bọn hắn, vậy cũng không có gì thật là kỳ quái. Nhà xưởng chung quy là nhà xưởng, lại tiền đồ vô lượng cũng không sánh bằng đến đủ để ảnh hưởng chính quyền quốc gia thế lực lớn. Dưới tình huống như vậy, Alice cao tới đâu xem Rama đều không đến mức cho rằng toàn bộ thập tự giá kỵ sĩ đoàn lại ở thứ nhất trong tay người bại trận. Không chút khách khí nói, nếu như đem thập tự giá kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người phái trên chiến trường, đây tuyệt đối là một nhánh không thể khinh thường quân đội. Rama có thể đơn thương độc mã tiêu diệt một cái nhà xưởng, cùng với có thể đơn thương độc mã tiêu diệt một chi quân đội, ý nghĩa có thể giống nhau sao? Đương nhiên khác biệt, chỉ là, ngươi nhìn tựa hồ chẳng có gì đáng tiếc a, Bernstein nhà đại tiểu thư. Rama liền nhìn chăm chú lấy Alice, vô tình hay cố ý như thế nói tới. Đối với cái này, Alice trả lời là như vậy. Ngược lại ta đối cái gọi là Wyman một chút hứng thú đều không có. Lần hành động này cũng bất quá là Rosenberg người cầm đầu này thất bại, hắn nhất định phải gánh chịu tất cả trách nhiệm. Ta chỉ cần còn có thể có hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động chân quý hàng mẫu là được rồi. Cũng là bởi vì như thế, Alice mới có thể đặc biệt cứu Rosenberg Mercenat binh sĩ, không phải là bởi vì nghĩ ra tay với Rosenberg tương trợ, chỉ là bởi vì hắn người ngẫu là cuối cùng MK5 hình. Dù nói thế nào đều phải bảo lưu lại tới. Huống hồ, ta cũng không tính triệt để thất bại a. Alice liền hảo tâm nhắc nhở. Người thật sự có biện pháp tại đây bên trong đem ta đánh ngã sao? Alin đồng học, nghe vậy, Rama hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ngươi cho rằng ta hội thương hương tiếc ngọc. Rama liền xem thường nói như vậy, nhưng Alice chỉ là bật cười một tiếng. Đừng giả bộ hồ đồ. Alin đồng học, Alice liền như vậy nói. Ngươi cũng là một người thông minh. Hẳn phải biết ta chỉ là cái gì. Alice chỉ là cái gì? Dĩ nhiên không phải trên thực lực chênh lệch, càng không phải là thương hương tiếc ngọc loại chuyện nhàm chán này. Alice chỉ là như vậy mà thôi. Nếu như ta thua, vậy các người liền mãi mãi cũng tìm không trở về. Ma kiếm, chi long, Alice cười tủm tỉm đối Rama lái như vậy khẩu. Ta nói như vậy, người định làm như thế nào đâu? Alice ngữ khí liền tràn đầy chế nhạo. Cái này khiến Rama nhìn chăm chú đi qua, ngữ khí dần dần trở nên hờ hững. Sigmund quả nhiên tại trong tay của ngươi sao? Rama nhàn nhạt nói như vậy. Từ khi Dạ Hồn giao chiến chàng sụp đổ, Sigmund mất tích, cái kia đã là đi qua không sai biệt lắm thời gian nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, Sigmund vẫn luôn chưa có trở về. Liền tiến vào dưới mặt đất công trình siêu tầm đội cảnh vệ đều không có tìm được tung tích của nó. Cha sớm đã triệt để kinh hoàng hốt. Cho nên, Rama cũng sớm đã có suy đoán. Cho rằng Sigmund hẳn là bị bắt lại. Ngươi hẳn không phải là để mắt tới. Ma kiếm, chân quý tính a. Rama liền lạnh nhạt nói. Đem Sigmund bắt lại, chính là vì uy hiếp ta sao? Rama lời giải thích. Đổi lấy chỉ là Alice nụ cười. Nếu như ma kiếm chi long xảy ra vấn đề, cái kia Tyrann Rex hẳn là sẽ hết sức hao tổn tâm trí a. Alice như là nói chuyện phiếm mà nói, nàng không phải đem Dạ Hội cho rằng chính mình hết thảy, muốn dựa vào trở thành Wyman tìm đến về nhà người, đồng thời phục hưng gia tộc sao? Một khi mất đi Sigmund, cái kia cha mộng tưởng liền sẽ phá toái. Dĩ nhiên, cái này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Alice giang tay ra, giả vờ giả vịt giống như mà nói. Liền xem Alin đồng học có phải hay không thương hương tiếc ngọc. Ngụ ý chính là xem Rama muốn hay không bỏ qua cha tình huống ra tay. Ngược lại ngươi cùng Tyrann Rex giao tình không có sâu như vậy. Loại nữ nhân kia liền chớ để ý. Ngươi cảm thấy thế nào? Alice vô cùng thiện ý như thế nhắc nhở. Rama có khả năng nhìn ra được. Trước mắt thiếu nữ này không phải thật sự muốn dùng Sigmund tới uy hiếp chính mình, mà là muốn thấy mình vứt bỏ cha hành động. Nếu như Rama làm như vậy, cái kia coi như cuối cùng Alice thua. Nàng cũng nhất định sẽ thật cao hứng a. Cá tính của ngươi quả nhiên hỏng bét lộ ra, để cho người ta chán ghét. Rama đem trong lòng mình chân thực cảm tưởng hờ hững nói ra. Mà này tự nhiên chỉ có thể đổi lấy Alice một cái phản ứng. Đa tạ khen ngợi, Alice không chỉ có không có thấy phẫn nộ, ngược lại rất là vui sướng làm ra đáp lại. Chính là bởi vì như thế, Rama mới phát giác được. Chính mình nhất định phải cho nàng một bài học, một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Người đối chính mình sự tình giống như cảm thấy rất không quan trọng đúng không? Rama trên mặt hờ hững đột nhiên biến mất, ngược lại bị một cái nụ cười cho thay thế. Một cái cực kỳ nghiền ngẫm nụ cười. Đã như vậy, ta liền đem ngươi hết thảy cướp đi. Nhìn ngươi còn cười nổi hay không? Cơ hồ là tại Rama thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Keng, một cái gõ chuông tiếng vang lên. Đây là, Alice không khỏi khẽ giật mình. Tận đến giờ phút này, Alice mới phát hiện, chung quanh trở nên có chút nhao nhao náo loạn lên.